Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551 Vây Thú Chi Đấu 21. Chương 551 Vây Thú Chi Đấu 21. Lại đợi mấy vòng thi đấu mới rốt cuộc đến phiên Hạ Tịch. Kết cục thời điểm Hạ Tịch rốt cuộc thấy được chính mình đối thủ là cái tướng mạo bình thường, chợt vừa thấy không có bất luận cái gì đặc điểm trung niên nữ nhân. Nữ nhân cũng nhìn về phía Hạ Tịch, cặp mắt kia mang theo đối thắng lợi khát vọng cùng giết chết đối thủ quyết tâm. Hai người chi gian không thân, tự nhiên cũng chưa nói tới chào hỏi gì đó. Hệ thống tuyên bố quyết đấu bắt đầu lúc sau, Hạ Tịch nhìn thoáng qua trung niên nữ nhân bên hông có khắc ám văn đai lưng, liền cùng ném cây đậu giống nhau ném văng ra mười mấy lựu đạn, muốn phá hư thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Dùng 10 cái lựu đạn hoặc là một cái C4 liền có thể làm được, nàng độ chính xác không có Diệp Không Thành như vậy cao, cùng với sử dụng càng cao cấp bậc C4, không bằng 10 mấy lựu đạn cùng nhau tạc qua đi, so dùng 10 mấy C4 có lời, hơn nữa có thể làm đối phương không chỗ có thể trốn, càng có tỷ lệ mệnh chung, nổ mạnh quá mức dày đặc. Trung niên nữ nhân căn bản không kịp trốn, cũng đã bị liên tiếp bạo phá dòng khí vỡ nát phòng ngự đạo cụ, cũng tạc bị thương chân. Hạ Tịch một giây đồng hồ cũng không có chậm trễ, lại nhanh chóng cấp trung niên nữ nhân bổ mấy thương, xác định trung niên nữ nhân mất mạng lúc sau, tiêu sái mà xoay người rời đi đấu thú trường. Sau trò chơi thứ 22 thiên, hệ thống thanh âm như cũ vui sướng, phảng phất mặc kệ phát sinh cái gì đều sẽ không phá hư nó hảo tâm tình. Các vị người chơi buổi sáng tốt lành a, hôm nay chúng ta vẫn là người chơi một chọi một quyết đấu nga. Bất quá cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay là nam nữ quyết đấu. Nói cách khác mỗi vị người chơi đối thủ nhất định đều là khác phái. Đúng rồi, ta thuận tiện công bố một chút trước mắt còn thừa nhân số. Là 72 người nga. Nam tính cùng nữ tính chiếm so cư nhiên vừa vặn đều là 50% đâu. Cho nên hôm nay cũng sẽ không xuất hiện không xong danh ngạch nga. Chờ lát nữa các vị tiến vào thính phòng, vẫn là lão phương pháp rút thăm, sau đó đánh dấu giống nhau người chơi chính là hôm nay quyết đấu đối thủ lạp. Được rồi, nhanh lên đi rút thăm đi, ta đều có điểm gấp không chờ nổi đâu. Lúc này thật dài trong thông đạo, các người chơi đội ngũ đã so lúc ban đầu đoàn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau Hạ Tịch liền thượng thính phòng, rút ra chính mình giấy thiêm, nàng giấy thiêm thượng viết bê cái này chữ cái, nàng nhéo giấy thiêm. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua đối diện thính phòng, Diệp Không Thanh lúc này chính nhìn Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch nhìn qua, hắn nâng lên tay, so cái C, thủ thế. Hạ Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng khẽ lắc đầu, ý bảo hai người chữ cái cũng không tương đồng. Diệp Không Thanh thần sắc cũng đi theo thả lỏng xuống dưới, Ninh Bình Nhi thò qua tới nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay giấy thiêm, sau đó nói, ta lần này xếp hạng đáng tin cậy sao? Là X, cũng không biết đối thủ của ta là ai. Hy vọng không phải Diệp Không Thanh cùng mắt kính nam nhân. Nếu là đối thượng hai người bọn họ ta nhưng một chút phần thắng đều không có, nàng tầm mắt không ngừng mà ở đối diện thính phòng thượng tìm tòi. Có vẻ có chút lo âu, không phải Diệp Không Thanh. Hạ Tịch đối Ninh Bình Nhi nói, hắn là C, kia thật đúng là thật tốt quá. Ninh Bình Nhi lỏng nửa khẩu khí, mặt khác nửa khẩu khí tắc vẫn như cũ ở lo lắng mắt kính nam nhân vấn đề. Nàng không phải cái giỏi về che giấu cảm xúc người, bởi vì quá mức khẩn trương, lúc này chính qua lại dạo bước, hoàn toàn ngồi không xuống dưới. Hạ Tịch vỗ vỗ Ninh Bình Nhi bả vai, người trước ngồi xuống đi, nói không chừng quá trong chốc lát cái kia mắt kính nam nhân liền lên sân khấu. Đến lúc đó ngươi liền biết ngươi quyết đấu đối thủ căn bản không phải hắn, ta đương nhiên cũng như vậy hy vọng. Ninh Bình Nhi tuy rằng vẫn là thực lo âu, nhưng nghe lời nói mà ngồi xuống. Đối thượng những người khác ta cảm thấy nhiều ít đều có điểm phần thắng. Hy vọng không phải cái kia mắt kính nam nhân đi. Tấu chương xong, hết chương.